Tinh giới, chương 391, sơ đáo thần giới, góc truyện audio.com, hình thiên ma đế tông này ma khí chừng thượng trăm kiện, nhưng là tại kia khủng bố lam lôi dưới thượng trăm kiện tùy tiện chảy ra đi một kiện đều có thể dẫn tới ma giới bên trong vô số người tranh đầu rơi máu chảy ma khí toàn bộ biến thành cho bụi. Lam lôi tiếp tục hạ xuống, còn lại uy lực không đủ 1/10, nhưng là chính là này không đủ 1/10 uy lực lam lôi đánh ra hình thiên ma đế bả vai, hình thiên ma đế kia so với bình thường ma khí càng cứng rắn vô số lần, thân mình lập tức ở lam lôi dưới tiêu thất một nửa. Một nửa thân mình biến mất nhưng là đầu đổ vẫn là đầy đủ, hình thiên ma đế trên mặt lộ ra lộ vẻ sâu thẳm ý cười. Đánh bại sao, ta này đánh bại sao? Hình thiên ma đế biến mất kia nửa người chỉ chốc lát sau liền một lần nữa xuất hiện, nhưng là này tân sinh thân thể yếu ớt không chịu nổi, lại tổng có thể so sánh được với kia bị lam lôi lộng không có thiên truy bách luyện thân thể. Tuy rằng trong lòng có một ít uể oải, nhưng là hình thiên ma đế đổ sẽ không như vậy buông tha cho, chỉ có cuối cùng một đạo tử lôi qua có thể thành thần, này thời khắc tuyệt đối không có chọn người buông tha cho, chẳng sợ biết thành công tỷ lệ không đủ hàng tỷ phần có một. Đao chi lĩnh vực tịch diệt. Hình thiên ma đế thét dài một tiếng, nồng đậm hắc khí theo thân thể hắn bên trong toát ra đến, trong nháy mắt thời gian liền hình thành một thanh to lớn hắc đao đem hình thiên ma đế thân mình hoàn toàn bao phủ ở tại bên trong. Cho ta phá, hình thiên ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là phi thân dựng lên thân hóa cự nhận hướng về kia kiếp vân bổ đi qua. Oanh, oanh, oanh, cự liệt tiếng nổ mạnh phạm vi hàng tỷ cây em sợ là đều nghe thấy kia kiếp vân, ở hình thiên ma đế điên cuồng nhất kích hạ đúng là nổ mạnh cuồng bạo năng lượng hình thành uy lực so với kia thanh lôi chỉ cường không kém, hình thiên ma đế tại kia nổ mạnh bên trong thân mình nháy mắt liền biến thành hư ảo, nhưng mà làm cho người ta ngạc nhiên là, hắn linh hồn cư nhiên bị một nho nhỏ thất thải quang cầu bao vây lên, kia thất thải quang cầu tại kia khủng bố nổ mạnh chung không có thất thải quang mang theo thứ tự thoáng hiện sau, kia thất thải quang cầu mang theo hình thiên ma đế linh hồn phá vỡ không gian thẳng thăng thần giới đi. Hình thiên ma đế phi thăng, tiên giới bên trong, Lâm Thiên lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên hiện lên một loại kỳ dị cảm giác tựa hồ tai vạ đến nơi, lại tựa hồ sẽ có chút ưu việt. Này rốt cuộc sao lại thế này a? Lâm Thiên cũng là nghi hoặc. Theo lý mà nói, hình thiên ma đế độ kiếp thành công tỷ lệ sẽ không cao hơn bách phân chi nhất, nhưng là hắn cư nhiên thành công, này trong đó sợ là không đơn giản a. Loại cảm giác này, thôi thôi, là phúc hay họa ta đều tiếp được. Phu quân, làm sao vậy? Thạch Huyên Hiên thấy được Lâm Thiên ngơ ngác đứng ở nơi đó vội vàng đã đi tới nói. Lâm Thiên lắc lắc đầu, không có gì, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Tuy rằng là cùng khi phi thăng, hơn nữa cũng là ở cùng tinh cầu thượng độ kiếp, nhưng là các ngươi đến lúc đó phi thăng đến thần giới địa điểm chỉ sợ sẽ không tương đương, bất quá sở hữu phi thăng giả đều phải ở khổ doanh bên trong lấy quãng ngàn năm, ta sẽ ở khổ doanh bên trong tìm được các ngươi. Thạch Huyên Hiên còn có Dương Thi Dương Tuyết cùng với Mộ Dung Tuyết Linh Anh đều là gật gật đầu, phu quân, chúng ta chuẩn bị tốt. Lâm Thiên Trường thở dài, đáng tiếc các ngươi đãi ở tinh giới bên trong nhập cư trái phép không thể thực hiện được nói. Góc truyện audio.com, cách khác nhưng thật ra hảo nhiều lắm, phu quân ngươi yên tâm tốt lắm, chúng ta không có việc gì. Dương Tuyết nói, người đến khổ doanh sau, nhất định phải nhanh lên tới tìm chúng ta a, tiến vào khổ doanh sau trăm năm phải giao quặng, chúng ta cũng sẽ không đi lấy quặng mà là hội đem sở hữu thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên, đến lúc đó chúng ta không quặng giao nhưng là hội bị phạt a. Lâm Thiên trịnh trọng điểm gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định hội mau chóng tìm được các ngươi, khổ doanh bên trong nghe Tiểu Hắc nói nhưng là thực hỗn loạn, các ngươi cần chú ý bảo vệ tốt tự mình. Phu quân, người như thế nào lề mề lạc? Dương Tuyết đảo cặp mắt trắng dã nói, người cô gái nhỏ ta còn không phải lo lắng các ngươi. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, tốt lắm, các ngươi bốn phía khai đi bắt đầu độ kiếp đi, chúng ta thần giới gặp Tuyết Nhi, ngươi đến thần giới nhưng đừng cho ta đổ loạn. Nếu không đến lúc đó phu quân đập nát của ngươi tiểu thí thí. Thạch Huyên Hiên các nàng năm người đồng thời độ kiếp, động tĩnh so với hình thiên một người còn muốn nhỏ nhiều lắm, nguyên nhân sao, ngay tại cho các nàng tu luyện đều là tu thần công pháp, trong cơ thể lực lượng cùng thần lực đã muốn là kém không có mấy, khác biệt càng nhỏ, khiến cho thần kiếp lại càng tiểu, thần kiếp là khảo nghiệm nhưng đồng thời cũng là vì cải tạo độ kiếp giả lực lượng thuộc tính khiến cho trở thành thần lực. Lục nữ lẫn nhau trong lúc đó đều là cách xa nhau hơn ngàn dặm, xa như vậy khoảng cách các nàng trong lúc đó thần kiếp cũng không hội lẫn nhau ảnh hưởng. Linh Anh là thứ nhất độ kiếp thành công, ở thứ nhất xích lôi qua đi, nàng đỉnh đầu vừa mới hình thành kiếp vân liền tiêu thất, kia nho nhỏ xích lôi quả thực chính là cái vui đùa, như vậy thần kiếp cũng chính là tương đương với đi một chút quá trường thôi. Chủ nhân, ta trước lên rồi. Linh Anh thanh âm truyền vào Lâm Thiên trong đầu, mặt không cần phải nói, hiện tại khẳng định là Tiểu Linh khống chế được thân thể, độ kiếp chuyện như vậy, vẫn là Tiểu Linh đến làm vững chắc chút. Linh Anh tuy rằng dung hợp Tiểu Linh không ít tri thức, nhưng là kinh nghiệm vẫn là tương đương khuyết thiếu. Cái thứ hai độ kiếp là Thạch Huyên Hiên, nàng chỉ thừa nhận rồi lưỡng đạo lôi kiếp còn không có bổ tới trên người nàng, đã bị lưỡng đạo sắc bén kiếm khí tan biến, một tia thần bí năng lượng theo kiếp vân bên trong tiến nhập Thạch Huyên Hiên trong cơ thể, làm cho nàng trong cơ thể năng lượng hoàn toàn chuyển biến vì mạnh mẽ thần lực. Phu quân, Huyên Hiên cũng lên rồi. Thạch Huyên Hiên nói xong, thân thể không chịu khống chế nháy mắt đầu nhập vào xoay tròn đi lên kiếp vân, hình thành một thông đạo trong vòng, tại kia thông đạo một chỗ khác, một cỗ cổ cường đại uy áp truyền xuống dưới, làm cho Lâm Thiên là âm thầm kinh hãi không thôi. Mộ Dung Tuyết còn có Dương Thi Dương Tuyết tỷ muội tu luyện đều là tinh nguyệt thần công, ba người đồng thời nghênh đón lôi kiếp cũng đều là gặp ba đạo lôi kiếp làm cho tam nữ có một chút phiền toái nhỏ, nhưng là cũng gần chính là phiền toái nhỏ thôi, tu luyện tu thần công pháp lại ở cửu thần đại trận trung hấp thu cửu đại thần tôn vô số hiểu được các nàng, thực lực cùng hình thiên ma đế so sánh với chỉ cường không kém, hình thiên ma đế có thể nói là vượt qua lục đạo lôi kiếp, các nàng tự nhiên sẽ không ngay cả nho nhỏ ba đạo lôi kiếp đều ứng phó bất quá đi. Phu quân, nhanh lên đi lên tìm chúng ta. Dương Tuyết cao, gocchuyenaudio.com, giọng nói cùng Mộ Dung Tuyết còn có Dương Thi đồng thời bị hút vào thần giới bên trong đi. Thần giới, ta đến đây. Lâm Thiên đại quát một tiếng, trong cơ thể năng lượng điên cuồng mà áp xúc lên, 10 giây qua đi, Lâm Thiên sắc mặt hơi hơi có chút đỏ, giống như uống hơn rượu giống nhau. Phá, một phen từ vô số hồn lực áp xúc mà thành thâm màu lam tiểu đao, mặt trên thiêu đốt khủng bố màu lam hồn hỏa nháy mắt theo Lâm Thiên cánh tay bên trong bay ra, ở Lâm Thiên trước người 10 thước kia đem tiểu đao một trận run rẩy, nháy mắt thân đao 2 thước trong vòng bị vô tận đao khí tràn ngập, không gian đã muốn là bị thoát phá, này màu lam hồn hỏa đem thoát phá không gian mảnh nhỏ nháy mắt cắn nuốt, một cái đường kính 4 thước xám trắng cầu xuất hiện. Lâm Thiên không có gì chần chờ, thân thể nháy mắt tiến nhập kia xám trắng sắc địa cầu trong vòng, hắn không nên độ kiếp có thể tiến vào thần giới, mà đây là tiến vào phương pháp, bất quá tiến vào dễ dàng, nếu muốn theo thần giới hạ giới, sẽ không là đơn giản như vậy sự tình, chính là thần tôn cấp cao thủ cũng chỉ có thể từ hạ giới thông đạo hạ giới. Tuy rằng đối thần giới khủng bố có một chút nhận thức, nhưng là làm Lâm Thiên xuất hiện ở một mảnh hoang dã bên trong thời điểm, vẫn là không tránh khỏi bị chấn kinh rồi. Trước thần niệm, Lâm Thiên tại hạ giới, thần niệm xem xét phạm vi có thể nói là vô biên vô hạn, nhưng là ở tại thần giới, Lâm Thiên xem xét dưới, lại hiện xem xét khoảng cách cư nhiên chỉ có chính là 1000 thước. Đối này, Lâm Thiên tự nhiên là phi thường không hài lòng, nhưng là hắn lại không biết nói, vừa mới phi thăng đến thần giới nhân, thực lực nhược chút, thậm chí thần niệm xem xét phạm vi còn không chừng 10 thước, 10 thước thần niệm xem xét phạm vi chỉ có thể xem như cái vui đùa, dùng tinh nhãn xem đều so với dụng thần niệm xem xét cường nhiều lắm. Chú, thần niệm xem xét phạm vi cùng tâm thần tu vi còn có công lực tu vi đều có quan hệ, Lâm Thiên tâm thần tu vi hiện tại là thần tướng hậu kỳ, nhưng là công lực lại chỉ có thần nhân ngũ giai, tổng hợp lại đứng lên thần niệm phạm vi 1000 thước, mà nếu là hắn công lực tăng lên tới thần tướng hậu kỳ tắc xem xét phạm vi mở rộng đến 10 km. Tiếp theo, thần giới dẫn lực cư nhiên so với tiên giới còn có ma giới đại vô số lần, lấy thực lực của hắn, cư nhiên phi không đứng dậy, Lâm Thiên thử một chút nhiều nhất cũng chính là có thể nhảy lên 2 trượng đến cao thôi, hắn này thành tích nếu là bị này khác phi thăng giả đã biết, phỏng chừng cũng sẽ tương đương kinh ngạc, vừa mới phi thăng thần giới nhân, ma giới người hoàn hảo một ít, ít nhất có thể chạy có thể khiêu, nhưng là cho dù là thân thể cường hãn hạng người, có thể nhảy lên cái trượng đến đã khó lường, mà tiên giới phi thăng đi lên nhân sẽ ăn không ít đau khổ, thần giới kia cường đại dẫn lực đối bọn họ không cường hãn thân thể nhưng là tương đối lớn khảo nghiệm. Đệ tam điểm, Lâm Thiên hiện trong cơ thể hồn lực cư nhiên ở chậm rãi biến mất, tốc độ rất chậm nhưng là cũng đủ Lâm Thiên khiếp sợ, phải biết rằng hắn tu luyện cũng không phải là bình thường công pháp mà là lục thần dưỡng hồn quyết như vậy nghịch thiên cấp công pháp. Lâm Thiên, ta thật sự là rất hâm mộ ngươi. Tiểu hắc thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu, ngươi biết không, ngươi lực lượng tiêu tán độ chỉ có ta lúc trước 1/10, nếu chỉ ngươi như vậy tiêu tán độ ta trước kia đánh lên cái. gocchuyenaudio.com, đến cũng không dùng cái kia cố kỵ, người khác công lực tiêu hao độ là của ta 10 lần. Lâm Thiên kinh ngạc nói, 10 lần vẫn là thiếu, này muốn xem công pháp, ta lúc trước tu luyện công pháp coi như không sai, cho nên công lực tiêu tán độ chỉ có ngươi 10 lần, có chút tên công pháp quá kém, công lực tiêu hao độ thậm chí đạt tới ngươi gấp 100 lần, bọn họ những người đó căn bản là không dám theo trong thành đi ra, dã ngoại đối bọn họ mà nói là cấm địa. Trong thành tiêu tán độ chậm rất nhiều, nói như vậy, càng lớn thành thị tiêu tán độ lại càng chậm, bất quá thành phố lớn cũng không rất hào tiến. Lấy Lâm Thiên của ngươi tiêu tán độ cho dù là ít nhất thành thị, chỉ cần ngươi tiến vào trong đó, của ngươi công lực sẽ đình chỉ tiêu hao. Tiểu Hắc nói, khổ doanh bên trong cũng so với dã ngoại đỡ, tương đương với thành thị nhỏ, người đến khổ doanh sau cũng không dùng lo lắng công lực tiêu tán. Hắc hắc, nếu không phải khổ doanh điều kiện thật sự là rất gian khổ chút, ta nghĩ không ít tên còn không nguyện ý theo bên trong đi ra đâu, nơi đó mặt công lực tiêu tán độ tổng so với dã ngoại chậm một chút nhưng lại có thần tinh có thể hấp thu bổ sung tiêu hao. Lâm Thiên cười khổ nói, tiểu hắc ta như thế nào cảm giác thần giới một mảnh hắc ám a, so với ma giới còn không bằng, tu chân giới cùng tiên giới lại so với nơi này tốt đẹp hơn. Hắc hắc, thế nhân đều muốn thành thần, nhưng ai biết nói thần giới cũng không phải tốt như vậy hỗn, bất quá Lâm Thiên ngươi yên tâm, tuy rằng tầng dưới chót nhân hỗn kém chút nhưng là thần giới thượng tầng nhân kia vẫn là quá tương đương thư thái ngày. Chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên đi lên tự nhiên là có tốt nhất phòng ở cho ngươi trụ, có thần giới đẹp nhất vị gì đó cho ngươi ăn, tưởng chơi một chút thần nữ trong lời nói cũng sẽ có người tự động đưa lên giường đến. Tiểu hắc cười đó là tương đương ép đãng. Tiểu hắc ta phát hiện ngươi thay đổi cấp, trước kia nghĩ đến ngươi là một man chính trực long, cùng ta nói chuyện ngươi còn trang đại gia, hiện tại như thế nào lộ ra của ngươi ép đãng diện mạo đến đây. Lâm Thiên bĩu môi nói, hắc hắc Lâm Thiên, khi đó ngươi thực lực như vậy nhược, ngươi làm cho ta lấy cái dạng gì ngữ khí cùng nói chuyện với ngươi đâu, hiện tại ngươi thực lực cường, hơn nữa lại nhớ tới ta có vẻ quen thuộc thần giới, này bản tính tự nhiên cũng trở về như vậy một chút. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhưng là một kiêu ngạo ngũ trảo hắc long, cũng không phải là cái gì ép long. Tiểu hắc nói, T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M phi thăng giả thực lực thần nhân ngũ giai thỉnh mau chóng đi trước khổ doanh, ở tới khổ doanh phía trước thực lực không thể tiến thêm. Một thương lão thanh âm đột nhiên ở Lâm Thiên trong đầu mặt vang lên. Lâm Thiên biến sắc, ngươi là ai, thần niệm ngoại phóng, nhưng không có ở chung quanh đương nhiệm gì nhân. Lâm Thiên, đừng tìm, này không phải có người ở cho ngươi truyền âm, mà là pháp tắc tại có tác dụng, thần giới pháp tắc chi nhất, thần giới sinh ra tiểu hài tử ở đạt tới thần nhân ngũ giai sau, ở nơi nơi khổ doanh phía trước thực lực hội đình chỉ tăng trưởng, mà người phi thăng, bất luận phi thăng sau thực lực bao nhiêu, đều đã ở phi thăng sau đình chỉ thực lực tăng trưởng, chỉ có tiến vào khổ doanh sau mới có thể tiếp tục tăng trưởng thực lực. Thực không thể, Lâm Thiên ánh mắt chăm chú vào trăm mét có hơn dấu ở một khối cự thạch sau chỉ lộ ra một cái đầu hảo giống con kiến giống nhau lại dài gần. Góc truyện audio.com, thước động vật trên người, để cho ta tới thử xem đi. Kia con kiến dạng động vật chính là thần giới phi thường bình thường động vật, thực lực chỉ tại thần nhân 1-2 giai, Lâm Thiên thần lực là thần nhân ngũ giai, hơn nữa thủ đoạn phần đông, chỉ chốc lát sau kia con kiến dạng động vật đã bị hắn tàn nhẫn sát hại. Nhiếp hồn, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhiếp hồn nhãn nháy mắt khởi động, đáy mắt ở chỗ sâu trong thản nhiên hồng quang chớp động, kia chích to lớn con kiến linh hồn nháy mắt bị hắn hấp thu đến hạ trong đan điền, tiến vào thần giới liền tự động tiến nhập lục thần dưỡng hồn quyết tầng thứ 7, đã muốn biến thành màu tím hồn hỏa lập tức đem kia linh hồn bao vây lên, vô dụng bao nhiêu thời gian, kia chỉ to lớn con kiến linh hồn liền biến thành tinh thuần linh hồn lực ở Lâm Thiên khống chế hạ lưu vào ý thức hải bên trong, nhưng là làm cho Lâm Thiên kinh ngạc là kia chảy vào ý thức hải bên trong linh hồn lực căn bản là không thể dung nhập đến kia hồn lực cầu bên trong. Không thể dung nhập, nói cách khác minh hắn công lực không thể được đến tăng lên. Lâm Thiên, nhận mệnh đi, lấy ngươi trước mắt thực lực tưởng đối kháng pháp tắc kém đến xa. Tiểu Hắc nói, cách chương.